Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chưa từng phòng ám tiễn Quách Đại Bán, nhìn xem trùng trùng điệp điệp rút lui ngàn tên khăn vàng tướng sĩ. Một người trong hai mắt hiện ra vẻ giận dữ, cử soái, người kia hô lớn một bộ, ánh mắt nhìn thẳng chạy tới Lữ Mông, Lữ cử soái vi phạm đại cử soái quân lệnh, mời cử soái giáng tội quân lệnh. Quách Đại Bàn cố ý lộ ra ánh mắt khó hiểu, đối người kia hỏi thăm ân nhi, người kia và bên cạnh một người nhìn nhau một chút. Đồng thời để trên chiến mã trước một bước, đại cử soái mệnh chúng ta mãnh công Nhữ Nam, bây giờ Lữ cử soái lại tại dưới thành rút lui, đây không phải vi phạm quân lệnh lại là cái gì? Chắc là mới tại cửa Bắc đại chiến, Lữ cử soái có chút mệt mỏi. Vì dưới trướng tướng sĩ suy nghĩ lúc này mới rút lui, Quách Đại Bàn vì Lữ Mông tìm một cái lấy cớ. Cái kia họ Vương cử soái nghĩ đến tại cửa Bắc đại chiến trang cảnh. Trong lòng hiện ra vẻ giận dữ, Quách Đại Bàn cùng cái này Lữ Mông là cá mè một lứa. Muốn để hắn trách phạt Lữ Mông không thua gì người si nói mộng. Nghĩ đến đây thế là quyết định không tại nể mặt lớn tiếng nói. Mặt tướng cũng tại cửa Bắc đại chiến, cái kia vì sao không có cỗ này không còn chút sức lực nào. Xem ra Vương cử soái là một viên mãnh tướng, thể lực viễn siêu thường nhân, Quách Đại Bàn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đứng ở bên cạnh vị kia tiểu cử soái tâm không khỏi trầm xuống. Xem ra người này tai họa tới, đã như vậy vậy liền mời Vương cử soái tại đi vì bọn ta đoạt lấy tòa thành này môn. Nếu là đoạt lấy sau đó, bản cử soái sẽ không tham công xong đem chi tiết báo cáo Quách Đại Bàn nói. Cái kia họ Vương cử soái không khỏi sững sờ. Cái này, chẳng lẽ Vương cử soái nghĩ chống lại đại cử soái quân lệnh sao? Quách Đại Bàn ngữ khí trở nên nghiêm nghị, đứng tại họ Vương cử soái bên người người kia lộ ra vẻ bất nhẫn. Cử soái, ân, Quách Đại Bàn lên tiếng. Trên ánh mắt trên dưới hạ đánh giá người kia rụt cổ một cái, cuối cùng vẫn là sợ, mặt tướng lĩnh mệnh cái kia họ Vương tướng lĩnh hung hăng cắn răng một cái. Mặc dù trong lòng có mọi loại không muốn, nhưng Quách Đại Bàn đã đem Hà Nghi rời đi ra chỉ có thể kiên trì lên. Ánh mắt nhìn về phía lên phía trước tường thành, hai mắt trong nổi lên khinh miệt thần sắc. Bất quá chỉ là ngàn tên quân coi giữ đóng giữ tường thành mà thôi. Lại nhìn bản cử soái đem nó mang tới, đến lúc đó hy vọng Quách cử soái giữ lời nói. Đừng để chúng ta run rẩy, cái kia họ Vương cử soái nói. Đem bên hông bội đao rút ra, dắt cái cổ giống to, giết giết ngàn tên khăn vàng cùng kêu lên dữ dội a. Bước chân đi theo. Trên cổng thành giả niệm nhìn xem trùng trùng điệp điệp đánh tới ngàn tên khăn vàng. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trước mắt chữ viết đều biến mất, đưa tay chỉ hướng cái kia sát khí đằng đằng tiểu cử soái. Cam Ninh, ngươi cần bao nhiêu binh mã có thể đem cái này người đánh giết? Giả niệm hỏi thăm ân nhi Cam Ninh thuận giả niệm ngón tay phương hướng nhìn lại. Có cung tiễn yểm hộ, 300 tinh nhuệ đủ để tốt. Liền cho ngươi 300 tinh nhuệ, chu sắt này tặc tướng, giả niệm nói. Cam Ninh trịnh trọng thi lễ. Vâng, sau đó cầm trong tay đại đao xuất lĩnh một đội binh sĩ hướng dưới tường thành đi đến. Quanh tường thành đột nhiên mở rộng, Cam Ninh xuất lĩnh 300 danh tướng sĩ xuất hiện ở cửa thành dưới. Sát khí tràn ngập ra, cái kia họ Vương tiểu cử soái nhìn thấy một màn này. Trong lòng không khỏi đại hỉ. Như chính mình có thể giết vào trong thành đoạt lấy cửa này. Nhìn hắn Quách Đại Bàn lại có gì lại nói. Lúc đó tại đại cử soái trước mặt lên án mạnh mẽ cái này người nhất định có thể nhất cử đem nó dẫm. Tại dưới chân, đến lúc đó tay cầm như thế công lao. Cử soái vị trí dễ như trở bàn tay. Xông, bạo a tiếng vang lên. Ngàn tên khăn vàng đi theo cái kia họ Vương tiểu cử soái tăng nhanh tốc độ. Phảng phất mãnh hổ xuống núi nhào về phía chỗ cửa thành. Bắn tên, Lưu Diệp thanh âm tại trên tường thành vang lên. Mấy trăm tên người bắn nỏ đồng thời phát động công kích. Hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Lít nha lít nhít mưa tên gào thét mà tới. Liên tiếp mức thương tổn tại chúng cắt pha khăn vàng tướng sĩ trên thân nổi lên. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng hiển lộ ra lớn nhỏ không đều trống không chỗ. Thủ Cam Ninh không có lập tức xuất kích, mà là tại ngoài cửa thành đem trong tay đại đao hung hăng hướng trên mặt đất dẫm một cái. 300 người tạo thành một cái phương trận, hai mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, sóng gợn vô hình lấy đại đao rơi xuống đất làm điểm xuất phát. Hướng phía sau lan tràn ra, những nơi đi qua chúng tướng sĩ trên người chán khí thế liên tục tăng lên. Một cái thanh tiến độ xuất hiện tại cái này 300 danh tướng sĩ thanh máu bên trên. Quang mang ở trong đó du tàu, giết cái kia họ Vương tiểu cử soái vọt tới trước mặt thời điểm. 300 danh tướng sĩ thanh máu bên trên thanh tiến độ vừa vặn tràn ngập. Chúng tướng sĩ tinh thần đột nhiên chấn động, theo bản năng liền mở ra bước chân, từng đạo huyễn ảnh tùy theo hiển hiện, lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía trước. Chúng khăn vàng tướng sĩ nhìn hoa mắt, sau đó liền cảm thấy từ trên thân thể truyền đến cảm giác đau đớn. Thương tổn cực lớn giá trị tùy theo hiển hiện, từng cái xa vào đến mê muội trạng thái bên trong, chảm không cho những này khăn vàng đều kịp phản ứng. Cam Ninh liền nhào về phía cái kia họ Vương tướng lĩnh. Trong tay đại đao liên tục huy động, trên đỉnh đầu thanh máu nhanh chóng giảm bớt. Sau đó liền đã mất đi chi giác, phanh đao kiếm tương giao thanh âm vang lên, Cam Ninh tất sát nhất kích lại bị một tên họ Vương tiểu cử soái bên người thân binh cản lại. Cử soái, khăn vàng thân binh hét lớn, cái kia họ Vương tiểu cử soái thuấn gian phản ứng đi qua. Dùng ống tay áo lau đi khóe miệng vết máu, gặp bội đao chỉ hướng Cam Ninh, giết giết không đợi ngàn tên khăn vàng lên tiếng. Liền gặp 300 danh tướng sĩ đã đều trở về, ngoại trừ vết thương trên người chảy xuôi vết máu bên ngoài. Vừa mới cái kia hết thảy tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Những này quân coi giữ có vấn đề, cái này quân coi giữ tướng lĩnh là một viên không thể coi thường mãnh tướng. Suy nghĩ tại cái kia họ Vương tướng lĩnh trong lòng nổi lên. Hai mắt trong lộ ra hung tàn quang mang. Mặc kệ cái này tướng lĩnh có dạng gì bản sự, chỉ là 300 người liền dám ngăn trở bàn cử soái không dễ dàng châu chấu đá xe chết không có gì. Đáng tiếc, giết hơn ngàn danh khăn vàng cùng kêu lên dữ dội a. Cảm nhận được vết thương truyền đến cảm giác đau đớn, chúng khăn vàng lửa giận trong nháy mắt lan tràn ra, bắn tên, hiu hiu hiu, dày đặc mưa tên lần nữa từ trên tường thành bay. Cử động lần này không chỉ có không có bỏ đi chúng khăn vàng chiến ý. Ngược lại khơi dậy huyết tính của bọn họ. Chàm, một tên cũng không để lại cái kia họ Vương tiểu cử soái hạ đạt quân lệnh. Hơn ngàn danh khăn vàng huy động trong tay binh khí. Nhào về phía Cam Ninh cùng 300 danh tướng sĩ. Cam Ninh rát cuống họng giống to. Nghênh chiến cản bọn họ lại. Vâng, 300 danh tướng sĩ cùng kêu lên lĩnh mệnh. Sau đó lên một lượt trước một bước, thẳng hướng ngàn tên khăn vàng, mặc dù nhìn như lộn xộn, có thể loáng thoáng nhưng lại có quy luật, bóng người trước mắt không ngừng đung đưa, 300 tướng sĩ đem cửa thành gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Giết Cam Ninh phát ra hét lớn một tiếng, 300 tướng sĩ đột nhiên ra tốc, đồng thời hướng về phía trước mấy chục bước. Đem cái kia họ Vương tướng lĩnh cùng hơn 10 tên khăn vàng thân binh cùng sau lưng quân đội cắt. Đứt ra, chỉ một thoáng cái này người liền bại lộ tại Cam Ninh ngay phía trước. Bị hơn 100 danh tướng sĩ bao bọc vây quanh, đứng ở phía sau nhìn xem một màn này Quách Đại Bàn cùng trên cổng thành Giả Niệm đồng thời lắc đầu. Thân là đại tướng thế mà xông lên phía trước nhất, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Ách, bản mập mạp không có phòng ám tiễn, bản mập mạp cũng cho tới bây giờ đều không thả ám tiễn. Hắn tự tìm, lại có thể trách ai? Lại có thể trách ai? Quách Đại Bàn khóe miệng hiện lên một vòng đắc ý cười. Sau đó liền ẩn giấu đi. Hết chương.